Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 221 ám sát cùng giết lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ha ha khuê nhân xem đến thiên hạ quốc bên trong những thứ này bảo an nhân viên cũng chính là một chút bộ dạng hàng. Hắn trước đây cũng từng ở thiên hạ quốc bên ngoài thầm xa qua một chút trời hạ phú hào. Những phú hào này bên người bảo an nhân viên nhiều ra đi, Triệu Phong dưới tay không có hắc ám đều có khá hơn chút cái ơn nữa. Một đoạn thời gian trước hắn cũng ở trong nước điều tra qua, hắn thấy Triệu Phong bên người hộ vệ áo đen quả thực chính là một cái lái xe, hay là tính cảnh giác đặc biệt thấp cái chủng loại kia. Thế nhưng là vẫn không có cái gì chứng dùng. Chỉ cần thời khắc mấu chốt đối với ám sát mục tiêu một phát súng lấy mạng, coi như là bảo an nhân viên phản ứng nhanh chóng cũng như trước không kịp. Dừng xe ở mọi nơi địa phương không người. Harry khuê nhân nhìn xuống thời gian. Không đến rạng sáng 2 giờ. Cân nhắc đến kế tiếp còn có một đoạn lộ trình muốn đi, Harry khuê nhân trên xe thay đổi y phục tác chiến giả bộ trang bị chọn bộ vũ khí trang bị về sau, ở bên ngoài lại chụp vào một kiện may mắn trang phục. Đồng dạng coi như đúng kê trò chơi trung thực người chơi Harry khuê đối với chính mình tiếp xuống chân nhân hành động tràn đầy chờ mong. Hắn xuyên qua con đường hai bên rừng rậm, xa hơn trước chính là thái nhạc trang viên lưới sắt, phụ cận tuy rằng đều có cao thanh camera thế nhưng dù sao trang viên biên giới chiều dài hay là thật dài. Vì vậy những thứ này camera chỉ có thể chú ý một chút nhìn tương đối dễ dàng ra vào địa phương. Tựa như trước mặt cái khối này nhi, bởi vì phía trước chính là nhạc núi, vì vậy nơi đây cũng sẽ không có người nào tới coi như là trộm nghiêu trộm đoán chừng đều sẽ cảm giác được quá xa. Vì vậy, nơi đây ngoại trừ phương bắc 50 thiết chỗ có một cái camera bên ngoài kia vị trí của hắn toàn bộ đều là rất bí mật đấy. Ngay sau đó, Harry khuê nhân dùng công cụ xoắn gãy lưới sắt. Dễ dàng tiến nhập trang viên ở trong. Trước trong tư liệu có trang viên nội bộ kiến trúc bản đồ phân bố, vì vậy Harry khuê nhân trong lòng biết bản thân chỉ cần bay qua ngọn núi này, hẳn là liền có thể chứng kiến trong trang viên lần đầu tiên một dãy nhà rồi. Chọn lấy quá, nhạc hai núi, đầu tiên là bởi vì an toàn, hoàn cảnh hơi chút phức tạp tốt bí mật thứ hai đâu rồi, Harry khuê nhân cảm thấy lấy trời hạ các phú hào thân kiều nhục quý tính cách nông trường bên kia xác suất rất lớn sẽ không lựa chọn, như vậy còn lại duy nhất thích hợp cư trú chính là cái này tiểu trang cùng bên cạnh biệt thự. Không thể không nói, Harry khuê nhân tại chính mình chuyên nghiệp lên, vẫn có chút đồ vật đấy, đối với điểm này liền phán đoán rất chuẩn xác. 3 giờ sáng, Harry khuê nhân cuối cùng bỏ qua nhạc núi, hơn nữa tiến vào đến dưới ngọn núi cái kia mảnh nửa sườn núi trong rừng rậm. Phiến rừng rậm này cùng nghỉ ngơi biệt thự giữa hoàn toàn không có tầm mắt. Vì vậy, Harry khuê nhân cầm lấy kính viễn vọng ngắm nhìn một cái đối diện Thái Sơn. Thái Sơn phía trên thích hợp đánh lén vị trí quả thực rất nhiều thế nhưng là những vị trí này bị phát hiện khả năng cũng rất cao. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, Harry khuê nhân cuối cùng vẫn là quyết định đem đánh lén địa điểm định vị tại đối diện Thái Sơn giữa sườn núi trong rừng rậm. Phiến rừng rậm này nhìn qua chính là tự nhiên mọc ra từ, lộn xộn cây cối khoảng thời gian, lại càng dễ che giấu hành tích của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác nhận những thứ này chi hòa, Harry khuê nhân cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái điện thoại di động lớn nhỏ đồ chơi. Từ trong đó lấy ra một cái tiểu vòng tròn nhỏ theo Harry khuê nhân ấn xuống một cái nút. Lòng bài tay lớn nhỏ mâm tròn ngọn đèn lóe lên, sau đó bốn cái xoáy cánh theo tròn trên bàn bắn ra ngoài, một bộ phận khác là thao tác cần điều khiển cùng màn hình. Harry khuê nhân rất ưa thích cái vật nhỏ này, bởi vì nó mặc dù nhỏ thế nhưng đối với trợ giúp của mình là vô hạn lớn, đến nỗi Harry khuê nhân trong nhà còn cất chứa rất xa xôi kém xa lớn hơn so với cái này máy bay không người lái, chính hắn thế nhưng là trời hạ đại biên cương khoa học kỹ thuật trung thực người hâm mộ. Theo nho nhỏ máy bay không người lái bay lên trời, trên màn hình rõ nét biểu hiện ra cái này máy bay không người lái quay phim khu vực. Harry khuê nhân điều khiển máy bay không người lái chậm rãi lên cao, không bao lâu, phía trước có mấy chỗ yếu ớt ngọn đèn sáng công trình kiến trúc xuất hiện ở trên màn hình. Harry khuê nhân thao túng cái này máy bay không người lái chậm rãi tới gần. Nhỏ giọt, hai mắt nhìn chằm chằm vào giám sát và điều khiển cùng máy truyền cảm màn hình vũ cực trong nháy mắt bị sáng lên đèn đỏ cùng tiếng cảnh báo hấp dẫn. Mặt khác hai bảo tiêu cũng rồn rập nghiêm mặt lên, vũ cực nhanh chóng chỉ huy, hạ lệnh. Anh Vũ đi làm thức tỉnh những người khác, Thanh Diệp ở chỗ này nhìn chằm chằm vào. Minh Bạch, trưởng quan, hai bảo tiêu cùng kêu lên đáp ứng. Vũ cực sờ soạng một cái súng lục bên hông cùng bắp chân chỗ chủy thủ tiện tay trực tiếp theo góc tường cầm lấy một cái giả bộ tia hồng ngoại nhắm trúng SK-416 súng trường, sờ soạng hai băng đạn, liền nhích tới gần tầng hầm ngầm cửa phòng. Danh hiệu anh Vũ bảo tiêu đã nhẹ nhàng đi lên lầu đánh thức Hà Quân cùng cái Lý Tư mấy người. Mà cái khác ngồi đang theo dõi trước bảo tiêu thấp giọng hướng phía vũ cực nói. có muốn hay không che đậy bọn họ máy bay không người lái? Vũ Cực khoát tay áo, nếu như bây giờ liền xử lý, có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Không bao lâu, Hà Quân cùng cái Lý Tư bọn hắn dồn dập bị làm thức tỉnh. Biết được phát hiện sát thủ máy bay không người lái tín hiệu về sau, bọn hắn từng cái một mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Trong vòng một phút ngoại trừ cái Lý Tư liền canh giữ ở Triệu Phong cửa phòng bên ngoài. Hà Quân cùng Vũ Cực ở phòng hầm tại trong vòng 30 giây, nhất trí phán đoán Harry Khuê Nhân ngay tại máy bay không người lái ngoài tầm mắt. Mặt khác bây giờ còn có một cái điện tử điều tra cơ hội trực tiếp nhường danh hiệu mã nghĩ cấp dưới hack mất đối phương máy bay không người lái thuận tiện xác định Harry Khuê Nhân trong tay đầu cuối. Bộ phận kết nối, vị trí, đối với mã nghĩ năng lực Hà Quân cùng Vũ Cực đó là tương đối tín nhiệm. Theo Hà Quân ra lệnh một tiếng, mã nghĩ, hack mất đối phương máy bay không người lái. Mã nghĩ hai tay đùng đùng, không dứt, tại trên bàn phím đánh nhau, 45 giây sau đó. Máy bay không người lái vừa vặn từ trên không xoay quanh chuyển biến làm hạ thấp độ cao. Mã nghĩ thanh âm vang lên. 1, 2, 3, xong. Theo cuối cùng hai chữ này, Vũ Cực cùng với mặt khác cái khác mặc đầy đủ hết cấp dưới vọt thẳng ra cửa phòng dưới đất. Mà bên kia Harry Khuê Nhân rất nhanh cũng phát hiện bản thân máy bay không người lái bị hack mất sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng đem trong tay máy bay không người lái tay tịnh cùng màn hình hướng trên mặt đất một người, liền chậm rãi hướng phía sau cây cối bụi cỏ thời gian lui trở về. Tầng hầm ngầm, mã nghĩ xác nhận máy bay không người lái đầu cuối. Bộ phận kết nối, vị trí về sau, Hà Quân trực tiếp đem vị trí này truyền tin cho Vũ Cực. Nhận đến tin tức Vũ Cực nhanh chóng dẫn người hướng phía vị trí kia chạy tới. Thế nhưng là, mặc dù hắn mau nữa, như trước vẫn là chậm một bước. Đúng lúc này, Hà Quân chứng kiến bị mã nghĩ hack mất máy bay không người lái. Đột nhiên nhớ tới bên mình còn máy bay không người lái. Lẫn nhau so với đối phương món đồ chơi đồng dạng vật nhỏ chính hắn một thế nhưng là mọi người. Đem góc tường một cái túi sách lớn nhỏ máy bay không người lái dương mở ra. Đưa bốn cái xoay cánh mở ra, một cái vượt qua 30 inches, mọi người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hà Quân nhường mã nghĩ liên tiếp máy bay không người lái tín hiệu, sau đó máy bay không người lái nhanh chóng lên không. Bọn hắn dùng cái này máy bay không người lái không giống với Harry Khuê Nhân theo đuổi nhanh và tiện cùng bí mật cái này máy bay không người lái ngoại hình lớn nhỏ, liền quyết định nó còn có đủ năng lực tác chiến. Xuất phát từ thực chiến cân nhắc định chế thời điểm, tại nó cơ trong bụng liền chuyên chờ một chi chuẩn bị chỉ nhìn một cách đơn thuần 60 phát súng tiểu liên. Cái nhánh này súng tiểu liên căn cứ vào ô tư súng tiểu liên cải tạo rất có lực sát thương. Cách chương.